Trong ngọn núi này trồng rất nhiều trúc, khi có gió thổi qua những cây trúc đung đưa tạo ra âm thanh vô cùng vui tai. Đây là nơi yêu thích của cô thường đến khi cảm thấy buồn hay khi nhớ mẹ, mặc dù cô không có hồi vui vẻ nào cùng với bà, nhưng điều đó không thể dập tắt tình yêu cô dành cho mẹ mình. Mẹ, con gái Liên Nhi đến thăm mẹ đây. Cô từ tốn với giọng điệu chiều mến nói. Giọng của cô lanh lãnh như chuông bạc vô cùng đáng yêu. Sau khi nói xong thắp nhang cho mẹ rồi lặng lặng ngồi khoanh chân, nhắm mắt trên một vách núi gần đó. Cô từ từ rơi vào trạng thái nhập định, bước đầu tiên là cảm nhận năng lượng trong thiên địa, sau đó dùng linh hồn lực đưa chúng vào cơ thể, dẫn dắt chúng đi theo lộ tuyến của công pháp tu luyện căn bản. Việc này đối với những người khác thì có thể khó, nhưng đối với cô thì cũng không khó lắm vì cô có năng lượng linh hồn vô cùng dồi dào. Đây là tác dụng do việc trùng sinh mang lại, dung hợp hai linh hồn làm cho linh hồn cô từ khi sinh ra đã rất cường đại. Cô thường hay vô tình cảm nhận được những nguồn năng lượng dao động trong thiên địa, nhất là khi người khác đột phá thì cảm giác này lại càng mạnh mẽ hơn. Tuy mang hình hài một đứa bé nhưng bên trong là một linh hồn đã trưởng thành nên việc này đối với cô có chút dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau gần nửa chung trà, cô đã cảm nhận được năng lượng thiên địa xung quanh, nhưng hiện tại cô không biết làm thế nào dẫn chúng nhập thể, tuy biết là phải vận dụng linh hồn lực nhưng cô không biết cách làm cụ thể. Nhưng đúng lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Muội đừng căng thẳng, cứ thả lỏng cơ thể, cảm nhận và để những nguồn năng lượng xung quanh va chạm vào cơ thể muội. Lúc này muội hãy tưởng tượng trên người muội có một lớp áo vô hình liên tục va chạm với những nguồn năng lượng đó, chính lớp áo nào sẽ thay muội dẫn chúng nhập thể. Âm thanh vang lên vô cùng ấm áp, âm thanh này đang hướng dẫn cô cách để vận dụng linh hồn lực. Tiêu Liên nhận ra được giọng nói này, đó là Tiêu Viêm, tam ca của cô. Rừng trúc sau núi cũng là nơi nghỉ ngơi quen thuộc của Tiêu Viêm. Tiêu Liên biết nơi này cũng là do Tiêu Viêm chỉ, nên khi nghe được giọng nói của Tiêu Viêm, Liên Nhi cũng không quá ngạc nhiên. Tiêu Viêm bắt đầu tu luyện lúc 4 tuổi, hiện tại huynh ấy 7, cảnh giới hiện tại là 5 đoạn đấu khí, với cảnh giới và tuổi tác hiện tại huynh ấy được xem như là một thiên tài mới nổi của Tiêu gia, được các trưởng bối trong tộc vô cùng bồi dưỡng, vì vậy Liên Nhi tin tưởng làm theo và rất nhanh cô thấy được kết quả. Cô có cảm giác rất lạ, khí các luồng năng lượng li ti đi qua cơ thể cô, chúng làm cô cảm thấy mát lạnh, thư sướng, có lẽ đây là lần tu luyện đầu tiên nên cảm giác này vô cùng thoải mái. Linh hồn lực thực chất là ý niệm của mỗi người, muội cứ tĩnh tâm cảm nhận cơ thể là sẽ nhận ra thôi, thứ giúp muội cảm nhận mọi thứ chính là linh hồn lực, chỉ cần muội dùng ý niệm ra lệnh thì chúng sẽ làm theo. Tiêu Viêm từ từ giảng giải về linh hồn lực giúp Liên Nhi ngộ ra. Khi nghe được những lời này, Liên Nhi từ từ thể ngộ được nhiều thứ và đã biết cách vận dụng lực linh hồn đơn giản nhất là dùng ý niệm điều khiển. Khi biết được điều đó, cô bắt đầu dẫn dắt những luồng năng lượng thiên địa mới nhập thể này đi theo lộ tuyến kinh mạch của công pháp. Công pháp mà cô đang dùng là công pháp mà bất kỳ ai muốn tu luyện đều biết, chính vì thế muốn biết cũng không khó, chỉ cần hỏi thôi. Tuy là ai cũng biết nhưng không hề dễ đối với những người lần đầu tu luyện như cô, nhưng cũng rất may cô có Tiêu Viêm ngồi bên cạnh làm quân sư chỉ điểm nên rất nhanh cô nắm bắt được yếu quyết và thành thạo dần. Cô lặp đi lặp lại nhiều lần để chúng trở nên tinh thuần hơn rồi sau đó mới dẫn chúng đến đan điền. Cô động chúng lại thành một đám mây nhỏ nằm an tĩnh trong đó, việc còn lại là chăm chỉ tu luyện để mở rộng đám mây này. Những ai đã từng đọc Đấu Phá Thương Khung chắc đã quá quen với hệ thống tu luyện của đấu khí đại lục. Nhưng mình vẫn mạn phép được nhắc lại cho những ai chưa biết. Đầu tiên là cửu đoạn đấu khí. Là cảnh giới căn bản nhất, giống như đoán thể của tu giả ở tu chân giới vậy. Tiếp theo là đấu giả. Chỉ khi nào bước chân vào giai đoạn này thì mới được xem như là bước lên con đường tu luyện thật sự. Đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Đó là hệ thống tu luyện của đấu khí đại lục từ thấp đến cao. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.